Vạn cổ chí tôn, chương 1218, kinh sợ thối lui, 2, góc truyện audio.com, vô dụng, một tinh một thiên địa, ngươi so với ta chênh lệch hai cấp độ chính là khác nhau một trời một vực. Huyết thần tử một tay đế khí chấn áp Lý Vân Tiêu lại, một tay khác chiêu thức giống nhau trực tiếp tản ra đế khí oai, muốn kinh sợ Mạc Tiểu Xuyên, trên mặt lướt qua sát cơ. Toàn bộ bầu trời ở dưới sát khí của hắn bắt đầu hóa thành màu máu, huyết hải lăn lộn phẳng phất từ phía chân trời mà đến, trực tiếp đem Lý Vân Tiêu cùng Mạc Tiểu Xuyên vây quanh vào, bắt đầu đem hai người bao vây chặt chẽ, không ngừng dùng lực lượng huyết ô muốn triệt để luyện hóa hai người. Hai tay hắn không ngừng bấm quyết, các loại huyết ấn từng cái đánh vào trong đó. Ấu chỉ, Lý Vân Tiêu không chút lưu tình châm chọc đoàn huyết ấn của hắn nhất thời nổ tung, không bị thương chút nào đi ra, trong tay giới thần bi lấp lóe liên tục cười nhạo nói. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả là không sai, nhưng cái này chỉ chính là đại thế giới trong thiên vũ giới, mà không phải lực lượng thế giới của siêu phẩm huyền khí a. Huyết ấn bốn phía Mạc Tiểu Xuyên cũng lập tức bị phá tan, bảo kiếm trong tay hắn đang không ngừng đua tiếng, lạnh lùng nói. Chu thiên đãng ma kiếm của ta khắc chế tất cả lực lượng ô uế trong thiên hạ, nếu như ngươi vẫn là một tên cường giả, thì đừng chơi loại tiểu hài tử xiếc này. Giới thần bi trong tay Lý Vân Tiêu lần thứ hai hiển hóa ra ngoài, biến thành một ngọn núi nhỏ, vọt thẳng phá huyết hải, giống như núi chấn áp xuống, mặc kệ tất cả, liều lĩnh, muốn đem ngươi ép thành bánh thịt. Huyết thần tử tức đến gần thổ huyết, nội tâm xoay ngang, đem tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành quyền, một cánh tay đỏ chót, đột nhiên đánh ra ngoài, giận dữ hét. Coi như là siêu phẩm huyền khí, ngươi một tên vũ tôn lại có tư cách gì nắm giữ, lại có bản lãnh gì phát huy ra sức mạnh của nó. Oanh, lần này hắn ở dưới buồn bực cũng không nghĩ ngợi nhiều được ra sức một đòn, mặc dù là giới thần bi mở ra lực lượng thế giới cũng không ngăn được một quyền của hắn, từ từ bay trở lại, hơn nữa đem lực phản chấn trực tiếp truyền tới trên người Lý Vân Tiêu, chấn hắn phun ra một ngụm máu, cả người khí huyết sôi trào trên da thịt bắt đầu phát sinh đạo đạo kim quang. Thân thể này, Lý Vân Tiêu cả kinh, ở trong lần phản chấn này, thân thể hắn tựa hồ lại chiếm được một tia tinh tiến khó có thể phát hiện, nhưng quá mức nhỏ bé, để hắn không cách nào phán đoán thật giả. Lẽ nào bá thiên luyện thể quyết chính là phải không ngừng chiến đấu, lấy cái này đến kích thích thân thể. Huyết thần tử cũng ngẩn ra, loại dị tượng thể thuật này, dĩ nhiên cùng công pháp của bá thiên vũ đế trong truyền thuyết gần gũi như vậy, nhưng hắn quản không được nhiều, trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ, dữ tợn nói. Siêu phẩm huyền khí quả nhiên cùng phổ thông huyền khí như thế, nhất định phải ở trong tay cường giả mới hữu dụng a, mất đi cái dựa dẫm này, xem ngươi làm sao theo ta đấu. Hắn một thoáng tự tin tăng nhiều, khí thế dâng cao trực tiếp nghiêng người mà lên. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, giơ kiếm cản lại kiếm khí chi hải tản ra, hướng về trên người huyết thần tử giết tới. Huyết thần tử hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, huyết thủ trực tiếp nổ xuống, đánh nát kiếm hải càng là biến trường thành quyền, đánh vào trên Chu Thiên Đãng ma kiếm, chấn động lên lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay cả. Góc truyện audio.com, người Mạc Tiểu Xuyên, Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, sức chiến đấu của huyết thần tử này còn trên lục tinh vũ đế bình thường a, hắn đang định triệu giới thần bi, nhưng mà trong lòng hơi động một cái, mình vừa vận nguyên lực nhất thời ma khí bị áp chế xuống đột nhiên lan tràn ra, không thể ức chế điên cuồng tăng trưởng, để cả người hắn muốn ma hóa. Huyết thần tử đang châm chọc nhìn hắn, dự định như miêu hí chuột đùa bỡn, đột nhiên con ngươi hắn mở lớn, ngơ ngác phát sinh một tiếng kinh sợ, dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân Lý Vân Tiêu bị ma văn màu đen chiếm cứ, sắc mặt dần dần chuyển thành dáng dấp đế giả, lộ ra vẻ dữ tợn, con mắt thứ ba trên trán cũng mở ra tỏa ra màu máu yêu dị, đột nhiên cười gằn nói. Ha, ha ha, thực sự là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là ma nô. Trong tay hắn biến đổi quyết ấn, sử dụng tới một đạo ma ấn, từ từ phát sinh hắc mang. Huyết thần tử hoảng sợ, nguyên bản toàn thân đỏ chót cũng lập tức bắt đầu nổi lên ma khí màu đen, hắn kinh nộ gào thét nói. Cái gì ma nô, câm miệng cho ta, ngươi đang làm gì? Nhanh ngừng tay, ma khí màu đen chậm rãi cùng tinh lực quanh người hắn chống lại, hai cỗ sức mạnh quấn quýt, tinh lực lại có vẻ mơ hồ bại lui. Kiệt kiệt, ta nghĩ tới, bỗng nhiên Lý Vân Tiêu cười to nói, lúc đế giả phân thân trốn đi, ngươi trúng một đòn chí mạng của hắn, bị chân ma nguyên khí chấn nhập trong cơ thể. Tuy rằng bình thường có thể áp chế xuống, nhưng gặp phải ma chủ đại nhân ta vẫn bị kích phát ra a, ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt. Hắn không ngừng cười quái dị, thanh âm kia như chuyện kinh khủng nhất thế gian, để khuôn mặt huyết thần tử vặn vẹo biến hình. Người người đến cùng là ai, ngươi, ngươi. Âm thanh của huyết thần tử càng ngày càng yếu, càng ngày càng sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy, ma văn màu đen cũng sắp tập kích toàn bộ thân thể của hắn. Nô tài thấy bản tọa còn không quỳ xuống, Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hét một tiếng, như đánh đòn cảnh cáo đập vào trái tim Huyết Thần Tử, hắn sợ hãi quát to một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp trốn chạy mà đi. Hả, dĩ nhiên chạy trốn, xem ra ma hóa không đủ triệt để a. Lý Vân Tiêu nhìn bóng người bỏ chạy tự lẩm bẩm. Lúc này Hắc Liên Thiếu Hoàng mới bay trở về, giật mình nói. Vân Thiếu, ngươi đánh chạy hắn, làm sao có khả năng, a, ngươi, trên người ngươi, còn người hắn bỗng nhiên áp xúc lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên mặt Lý Vân Tiêu dị thường quái lạ, không để ý tới Hắc Liên Thiếu Hoàng, chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngươi cầm kiếm quay về ta là có ý gì? Phía sau hắn truyền đến âm thanh nghiêm nghị của Mạc Tiểu Xuyên, lạnh giọng nói. Ngươi là Vân Thiếu hay là ma đầu? Mũi kiếm lạnh lẽo của Chu Thiên Đãng ma kiếm nhắm thẳng vào buồng tim phía sau lưng, tỏa ra lực lượng cường đại. Mạc Tiểu Xuyên tin tưởng, dưới tình huống này, coi như người trước mắt là ma chủ cũng tuyệt đối không có cách nào tránh thoát hắn. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, kiếm khí của ngươi để ta vô cùng chán ghét, mau mau lấy ra, ta đương nhiên là sư phụ của ngươi. Ồ, có thật không, nhưng vì cái gì ta thấy bộ mặt của ngươi rất muốn ăn đòn đây? Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên một trận lạnh lẽo, khó coi không nói ra lời. Đúng, ta cũng rất muốn đánh, Hắc Liên Thiếu Hoàng cố nén tức giận nói, bởi vì dung mạo ngươi thật sự rất xấu. Lý Vân Tiêu hơi, gocchuyenaudio.com, thay đổi sắc mặt cười lạnh nói. Tạm thời chẳng cần biết ta là ai, các ngươi thật có can đảm giết ta sao? Nếu như đâm thủng trái tim của ta, Lý Vân Tiêu sẽ chết, ma chủ sẽ không chết. Cách chương.